Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151. 4.1 Đào Hoa Nguyên trừ 10 mọi người lại ở sân huấn luyện trì hoãn 3 ngày, tại đây đoạn thời gian. Mỗi người đều đại khái thăm dò chính mình cường hóa sau năng lực cùng sử dụng phương pháp, Mạc Thiên. Cần ở phát động dị năng sau hắc người khổng lồ trạng thái hạ. Đứng thẳng thân cao ước 6 mễ, thể trọng chừng 1.288 kg, như thế cấp quan trọng dáng người. Chẳng sợ cái gì đều không làm, bản thân chính là kiện phi thường đáng sợ sát thương tính vũ khí. Nếu là khởi xướng tiêu tới, một giây đó là có thể tay không xốc phòng tồn tại. Một người có thể đỉnh một chi phá bỏ và di rời đội, mà hắn ở bình thường hình người trạng thái hạ. Phép đo lực trang bị biểu hiện hắn nắm tay có 650 kg lực lượng. Ước tương đương một đầu thành niên Bắc Mỹ gấu ngựa tay gấu lực công kích. Tùy tùy tiện tiện một quyền là có thể đấm vựng một người bình thường, Phan Hạc Miên cường hóa chủ. Yếu thể hiện ở chính mình dị năng tuần tự tiệm tiến thượng, nàng năng lực thực thi điều kiện không có biến, vẫn như cũ là muốn ở phía trước một kích chính xác mệnh trung, mục tiêu về sau. Tiếp theo đánh mới có thể tại đây cơ sở thượng được đến tăng cường, chỉ là cô nương nguyên bản công. Kích khoảng cách cùng cường độ tăng phúc ước chừng là 70% tả hữu. Nhưng trải qua mấy chục lần lặp lại luyện tập cùng ma hợp lúc sau. Dáng vẻ biểu hiện ra tới số liệu cho thấy, nàng hiện tại mỗi một lần tăng phúc đại khái đều là trước một lần 110%, càng quan trọng là nguyên bản nàng, đao khí, biểu hiện ra ngoài chính là một loan trăng non hình màu đỏ loang loáng. Ở trải qua cường hóa về sau, phản ra tỉ tỉ, đao khí, biến thành chữ thập giao nhau trạng hai cổ loang loáng, kể từ đó. Nàng có thể tại mục tiêu trên người lưu lại miệng vết thương không chỉ có lớn hơn nữa càng sâu. Hơn nữa Miss khả năng tính cũng theo đà kích phạm vi tăng đại mà thu nhỏ, đến nỗi Phan Lộc Minh. Hắn cường hóa phương diện cũng chủ yếu là biểu hiện ở chính mình dị năng thượng. Nhưng cường hóa phương thức, liền hơi có chút xấu hổ, hắn huyền học âm dương nhiệt liệu trừ bỏ thúc đẩy miệng vết thương tái. Sinh cùng chữa trị năng lực rõ ràng tăng cường ở ngoài. Còn phải tới rồi một cái cùng loại, đau đớn rời đi, lực lượng, nói cách khác. Phản gia đệ đệ có thể thông qua tiếp xúc người bị thương thân thể. Đem đối phương đau đớn bộ phận hoặc hoàn toàn chuyển rời đến trên người mình. Giảm bớt người bị thương đau đớn, mà ở hắn di trừ đối phương đau đớn trong quá trình. Bị hắn dị năng sở trị liệu miệng vết thương khép lại tốc độ sẽ so không rời đi đau đớn khi càng mau. Thượng Tam Thành, có thể nói khẩn cấp tục mệnh mấu chốt năng lực chỉ là. Kể từ đó, Phan Lộc Minh đã có thể đến ăn thượng đại đau khổ, hắn không chỉ có muốn chia sẻ người bị thương cảm. Giác đau, còn muốn tại đây cơ sở thượng liên tục sử dụng dị năng. Chỉ là ngẫm lại đều làm Phan gia đệ đệ cảm thấy khó chịu vô cùng, Quý Đông cũng tại đây 3 ngày huấn. Luyện, hoàn toàn thói quen lúc nhanh lúc chậm thị giác thay đổi. Rốt cuộc không hề, say xe, ở động thái thị lực cùng vận động tốc độ đề cao một mảng lớn về sau. Hắn cận chiến năng lực đã có thể thỏa thỏa khắc chế Mạc Thiên Căn cùng Phan Hạc Miên, Phan gia tỷ tỷ. Cùng hắn đánh quá 2 lần. Cho dù là nơi tay cầm trường đao bạch lộ thời điểm, nàng đều bởi vì vô pháp thấy rõ quý chim nhỏ động tác. Ở chém ra kích thứ nhất đồng thời, đã bị đối thủ hoàn mỹ mà hiện lên, đao khí, phạm vi. Tá rớt trong tay vũ khí, mà Mạc Thiên Căn tác dùng quả thực cùng chỉ chuồn chuồn dường như tới. Hình dung hắn, nói bất quá là mí mắt một nhấp nháy. Tiểu hài nhi đã không thấy tăm hơi. Sau đó tại hạ trong nháy mắt, người liền sẽ xuất hiện ở hắn phía sau lưng, bên cạnh người, trước ngực thậm chí đỉnh đầu chờ bất luận cái gì góc độ. Chống lại hắn yếu hại, trừ bỏ sức lực không quá đủ ở ngoài. Xác thật rất lợi hại, đại căn lão sư như thế đánh giá bị nhậm tiệm mặc tập trung cường hóa huấn. Luyện 3 ngày lúc sau chim nhỏ đồng học chẳng qua. Hắn cũng nhìn ra Quý Đông nhược điểm cùng chính mình so sánh với. Quý chim nhỏ tốc độ tuy rằng mau, nhưng lực lượng chỉ cùng Phàn Gia Tỷ Tỷ kém không xa. Lấy hai người thân thể tố chất chênh lệch, chẳng sợ chim nhỏ đồng học chiếu hắn huyệt thái dương toàn lực tới thượng một quyền. Sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hắn lảo đảo một bước mà thôi, cho nên. Nếu là đụng tới quá, ngạnh đối thủ, người nhưng đừng ỷ vào chính mình tốc độ mau. Xông lên đi liền ngạnh giang a. Giao thủ xong lúc sau, Mạc Thiên Căn dùng đặc biệt trịnh trọng chuyện lạ ngữ khí đối Quý Đông khuyên nhủ nói. Vẫn là phát huy ngươi cung binh sở trường đặc biệt, tận lực đương cái viễn trình, nhiều bắn bắn tương đối hảo, đại căn lão sư nói được kia kêu một cái lời nói thấm thía. Ân cần thiện dụ, mặt mày gian toàn là ngưng trọng nhưng mà, Quý Đông trong lòng có quỷ, hai câu lời nói nghe vào trong tai. Không biết như thế nào liền hoàn toàn hiểu sai tới rồi nơi khác. Hờ khép ở lông dê cuốn hạ vành tai trướng đến đỏ bừng. Ánh mắt không tự giác về phía dưới bên phải bay tới thổi đi. Chột dạ vô cùng, ba ngày qua này. Hắn nhưng còn không phải là ban ngày cùng Nhậm Tiệm Mặc luyện gần người cách đấu kỹ xảo. Buổi tối cùng Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi luyện tập bộ hoạt động kỹ xảo sao? Nếu nói quá, ngạnh gì đó. Quý Đông nâng lên mí mắt, bay nhanh mà liếc Nhậm Tiệm Mặc liếc mắt một cái, lại có tật giật mình nhanh chóng rời đi. Kia chính mình gặp được kia thật đúng là cái ngạnh cha nhi. Quá khó, hầu hạ. Hắn não nội không tự chủ được mà hồi tưởng nổi lên đêm qua đoạn ngắn. Tỉ như hắn phía trước phía sau phục vụ, người nào đó, suốt hai cái giờ. Lao lực xong sau. Thủ đoạn quả thực tỉ trọng phục kéo cung còn mệt gì đó, còn có cái gì ỷ vào chính mình tốc độ mau a. Tận lực đương cái viễn trình nhiều bắn bắn a. Quả a. Quý Đông âm thầm phát điên, này đó hình dung quá thương tự tôn. Là cái nam nhân liền tuyệt không có thể nhận. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu ngươi. Nhậm Tiệm Mặc hiện tại nhưng quá hiểu biết nhà mình tiểu hài nhi tính tình. Quang xem hắn hồng thấu lỗ tai cùng dao động ánh mắt. Liền đoán được người này tám phần lại liên tưởng đến một ít thiếu nhi không nên hình ảnh, mở ra sẽ. Đâu, chuyên tâm một chút, hắn không có mở miệng, mà là thừa dịp Quý Đông ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, vận dụng chính mình dị năng. Ở đối phương trong đầu nhắc nhở nói, Quý Đông lập tức bày ra ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Không dám lại đi thần, bốn người đều tổng kết xong thân thể của mình cùng năng lực biến hóa lúc sau. Đến phiên Nhậm Tiệm Mặc, Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi đơn giản về phía các đồng bạn biểu thị một chút chính. Mình dị năng thần nói phải có quang tăng phúc sau tâm linh cảm ứng cùng tinh thần lực khống chế. Sau đó lại cụ thể mà giải thích một chút hắn trước mắt năng lực hạn chế. Đầu tiên, ở đối mặt có phức tạp cao đẳng tư duy mục tiêu. Tỉ như nhân loại gì đó, ở phát động dị năng khi, cần thiết cùng đối phương có không ngắn với nửa giây ánh mắt tiếp xúc. Nếu không có ánh mắt tiếp xúc, như vậy tắc muốn cùng đối phương làn da bảo trì ít nhất một giây trực tiếp đụng chạm còn nữa. Trước mắt hắn dị năng có thể cùng mục tiêu tư duy tiến hành ngắn ngủi liên tiếp. Cũng gây cùng loại thôi miên hiệu ứng, có thể làm đối phương nghe được chính mình thanh âm, vâng theo chính mình mệnh lệnh. Hoàn thành chính mình chỉ thị, đương nhiên loại năng lực này thi hành lên là có hạn chế. Có thể liên tục bao lâu thời gian, hoặc là thực hiện loại nào mệnh lệnh, đều phải coi mục tiêu đối với tinh thần loại thôi miên kháng tính mà định cử cái đơn giản nhất phí. Dụ, Nhậm Tiệm Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy phải nói đến càng rõ ràng càng hình tượng một ít. Nếu là dùng ở các ngươi trên người nói. Ta đại khái có thể cho các ngươi vây quanh cái này sân huấn luyện. Liên tục ếch nhảy 5 phút oa nga. Mọi người đồng thời phát ra cảm thán. Này cũng quá lợi hại. Mạc Thiên Căn sờ sờ chính mình cằm. Cảm thấy phi thường cao hứng, nói như vậy. Nếu chúng ta tại hạ một cái thế giới, lại đụng vào đến giống Ân Tuấn như vậy đối thủ. Căn bản là không cần lại cực khổ khổ thiết kế cái bẫy dập làm cho bọn họ chính mình nhảy vào đi. Nhậm tiên sinh ngươi trực tiếp làm cho bọn họ đứng đừng nhúc nhích. Chúng ta trở lên đi đem bọn họ toàn trói là được. Đại căn lão sư chiều hắn dựng cái ngón tay cái. Quả thực là bất chiến mà khuất người chi binh a. Chỉ sợ có điểm khó, Nhậm Tiệm Mặc lắc lắc đầu. Ân Tuấn, cái loại này cấp bậc tham diễn giả, ta đồng thời khống chế hai người còn có thể, lại nhiều sợ sẽ không được, đương nhiên, nếu hắn đồng thời vận dụng một loại khác dị năng nói. Liền phải nói cách khác, nhưng mọi người hiện tại đều ở Đào Hoa Nguyên, nhãn tuyến giám thị dưới. Bí mật này, hắn tuyệt đối không thể nói, không quan hệ. Lần sau ngươi trước lộng bò hai cái, dư lại giao cho chúng ta. Mạc Thiên Căn lập tức thay đổi sách lược. Bốn đối tam, chúng ta thắng mặt cũng đại thật sự đâu. Và, Đào Hoa Nguyên, thời gian 4 nguyệt 21 ngày, quý đông. Nhậm tiệm Mạc Thiên Can, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh 5 người ước hảo cùng nhau đi trước đồng hồ cắt lập phương. Chuẩn bị tiến hành tiếp theo cái thế giới tuyển, ở đồng hồ cắt lập phương nhập khẩu trước. Bọn họ thế nhưng lại lần nữa gặp tóc dài mỹ nữ Tô Dung. Cùng bạch nhân tráng nam Mã Khả, bất quá lúc này đây. Không ngừng Tô Dung cùng Mã Khả hai người. Bọn họ bên người còn có chính mình đoàn đội, Tô Dung bọn họ đội ngũ tổng cộng có 7 người. Hơn nữa mỹ nữ cũng không phải dẫn đầu. Từ bọn họ đứng thẳng vị trí tới xem, bọn họ đầu nhi là một cái ăn mặc màu xanh nhạt hiu nhàn trang thon gầy mà cao gầy nam nhân, này nam. Nhân nhất rõ ràng đặc thù, là hắn màu tóc, kỳ thật từ diện mạo tới xem. Nam nhân ước chừng cũng chính là 30 xuất đầu bộ dáng. Lại đầy đầu hoa râm, đặc biệt là hai sườn thái dương, càng là đã hoàn toàn nhiễm xương sắc, thêm chi hắn thói quen với biểu tình lạnh lùng. Hai hàng lông mày chói chặt, càng làm cho hắn chợt thoạt nhìn không duyên cớ già rồi 10 tuổi không ngừng. Vừa thấy liền rất không hảo ở chung, khi Tô Dung nhìn đến quý đông đám người. Chủ động dừng bước chân, chiều bọn họ chào hỏi. Lại quay đầu lại nhìn phía sau đồng hồ cắt lập phương. Các ngươi đây là tới rút thăm. Quý đông gật gật đầu. Ân, không sai, Tô Dung cười nghiêng đầu. Phải không, kia trước chúc ngươi vận may, quý chim nhỏ trở về nàng một cái thành khẩn mỉm cười. Cảm ơn, đúng rồi. Chúng ta tháng này quyết định muốn khiêu chiến S cấp khó khăn thế giới, Tô Dung loát loát rũ. Trên vai tóc dài, cười khổ thở dài một hơi. Vừa mới xem xong trailer, ai, cảm giác xác thật rất khó a, nàng lại nhìn về phía quý đông. Các người đâu, tháng này tính toán lựa chọn cái gì khó khăn? B cấp quý chim nhỏ trả lời đến bay nhanh. Chúng ta trong đội nhiều là mới đến, Đào Hoa Nguyên, không lâu tay mới. Vẫn là cẩn thận một ít hảo, Tô Dung trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối, nói thực ra. Từ nàng nghe nói có 3 cái tân nhân thế nhưng dẫn theo mấy cái hoàn toàn xa lạ tham diễn giả. Đánh ra cái hoàn mỹ thông quan thời điểm, nàng liền phá lệ chú ý bọn họ, rốt cuộc bực này thiên phú. Bực này năng lực, cho dù là Tô Dung cái này thâm niên tham diễn giả. Cũng đã lâu đều không có nghe nói qua, hơn nữa ở cùng quý đông đám người trước 2 lần tiếp xúc chung. Mã Khả đều thử trong đó một người lực lượng. Sau đó đến ra, đối phương khẳng định biến cường, kết luận có thể ở mỗi một cái trong thế giới đều. Biến cường tham diễn giả, thật sự quá khó được, cho nên nếu là bọn họ nguyện ý sớm ngày tăng lên khó khăn cấp bậc. Mau chóng đột phá đến A cấp trở lên khó khăn nói. Tô Dung là thực nguyện ý đương cái người giới thiệu, thuyết phục nhà mình đầu nhi, đêm này 5 người toàn nạp vào chính mình bang hội chung. Chỉ tiếc, B cấp khó khăn thế giới. Vẫn là quá thấp, Tô Dung ở trong lòng yên lặng mà lắc lắc đầu. Vẫn là chờ về sau rồi nói sau, Phù Dung, liền ở Tô Dung cân nhắc này đó thời điểm. Cái kia cao gầy lạnh nhạt đầu bạc nam nhân, quay đầu lại kêu nàng tên hiệu. Đi rồi, đừng lãng phí thời gian. Hết chương.